Đế quốc bại gia tử, chương 1856, cố nhân gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng an thành dân trong thành dân chúng cũng nghĩ như vậy, lấy thành chủ đại nhân xinh đẹp cùng với thân phận địa vị mà nói ai có thể xứng với, nếu thật phải kể tới mà nói chỉ sợ cũng chỉ có vị kia. Ở Phương Tình Tuyết hiện thân sau đó, bốn phía tất cả tiếng huyên náo lập tức tan biến không còn dấu tích, ánh mắt của mọi người vậy đều tập trung ở nàng trên mình. Phương Tình Tuyết ngắm nhìn bốn phía trong trèo lạnh lùng thanh âm vang lên. Là Phong An bảo vệ chiến chết đi tướng sĩ cùng với anh dũng hy sinh dân trong thành người dân mặc niệm. Tất cả mọi người đều cúi đầu. Đây là ngày kỷ niệm cái đầu tiên nghi thức, cũng là dùng loại phương thức này để cho mọi người nhớ cuộc sống tốt đẹp tới không dễ. Mặc niệm sau này, Phương Tình Tuyết vừa tiếp tục nói. Lời giống vậy ta đã nói qua nhiều lần, nhưng ta vẫn là muốn nói. Năm đó chính là ở chỗ này, lúc đảm nhiệm thành thủ đại nhân Vương Khang phản hù trừ gian, hắn nói câu nói kia ta tin tưởng các ngươi cũng còn nhớ. Hắn nói, hắn muốn Phong An thành có một cái trời đất sáng trưng. Phụ thân, vị này thành chủ là nói ngài sao? Cùng trong chốc lát, ở bốn phía trong đám người vây xem, có một cái cô gái thấp giọng hỏi nói, nàng chính là Vương Dư. Vương Khang đoàn người vậy đi tới Phong An thành, giờ phút này đang ở phía dưới vây xem, vì để cho người nhận ra đưa tới xôn xao, bọn họ dựa vào bên ngoài một ít, chung quanh người cũng càng thiếu. Không sai, là nói ta. Vương Khang nhìn trên quảng trường Phương Chân đang nói chuyện Phương Tình Tuyết, suy nghĩ bừng tỉnh, từng cơn nhớ lại xông lên đầu. Hắn loáng thoáng nhớ ngày đó tình cảnh, dù là đã nhiều năm như vậy, như cũ giống như hôm qua. Phụ thân, ngài thật là lợi hại. Vương Dư mở miệng vừa nói, đi tới Phong An thành nghe được nhiều nhất chính là liên quan tới Vương Khang tất cả loại sự tích năm đó nàng như thế nào như thế nào. Phương Tình Tuyết tại sao còn Phong An thành? Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ nói. Ta nghe phụ thân nói qua, mấy năm trước Phương Dận bá bá sẽ để cho nàng hồi kinh, thậm chí thiên hoàng đều xuống qua ý chỉ, có thể nàng cố ý phải ở lại chỗ này. Là có cái gì đặc thù tình tiết? Ta biết nguyên nhân, Vương Khang mở miệng nói. Năm đó Phong An thành đối mặt Việt quốc đại quân áp sát biên giới, mà lúc đảm nhiệm Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Lưu Trương tạo phản làm loạn, ngăn cách cùng kinh đô liên lạc, viện quân không cách nào đến. Có thể khi đó Phong An thành quân coi giữ tính tới tính lui cũng không quá hơn 1.500.000 người, ai cũng biết Phong An thành không phòng giữ được, triều đình phái tới đại nội cao thủ tiếp rất nhiều quan viên rời đi. Ngài không có đi chứ? Vương Dư hỏi, quảng cáo, ta không có, vậy Phương thành chủ đi. Nàng chủ ý là không đi, nhưng Phương hậu gia phái tới hộ vệ cầm nàng đánh xỉu, cưỡng ép mang nàng đi. Vương Khang trầm giọng nói. Từ đó về sau nàng liền dài lúc áy náy, nàng cho là nên cùng Phong An thành cùng chết sống, có thể nàng không có. Lần thứ hai chiến tranh bùng nổ, nàng vô luận như thế nào cũng không đi, ngay tại Phong An thành giữ lại, là chúng ta làm hậu cần tiếp viện, sau đó thẳng đến hiện tại. Phương thành chủ có thể, Vương Dư suy nghĩ một chút, nàng có thể thật vĩ đại, quả thật thật vĩ đại, một người phụ nữ làm được loại trình độ này, có thể thật không dễ dàng. Vương Khang vậy khó hiểu cảm khái. Hắn có thể hiểu Phương Tình Tuyết, cũng có thể cảm động lây. Vượt quá nguyên nhân này chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Mạn ở bên cạnh khẽ cười nói, nàng hiện tại còn không có lập gia đình, chẳng lẽ là ngươi lưu nợ tình. Lâm Ngữ Yên vậy phụ hỏa, lúc ấy ngươi ở Phong An thành thời điểm ta cũng không ở đây, Thanh Mạn ngươi thật tốt tốt cho chúng ta nói một chút. Chớ nói bậy bạ, hắn nhìn trên quảng trường Phương Tình Tuyết, không biết làm sao lắc đầu một cái, hắn khi đó liền mơ hồ có một ít cảm giác, chẳng qua là lúc đó bận rộn, các nơi chinh chiến, đã nhiều năm như vậy, đã sớm cảnh còn người mất, đã không giống nhau. Chỉ là nhìn Phương Tình Tuyết như vậy, hắn vẫn là có loại lòng chua xót cảm giác. Bất quá nói tới nói lui, Phương Tình Tuyết vậy thật đáng thương. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Năm đó chúng ta cùng xưng quý tộc Tam Mỹ, liền nàng đến bây giờ còn không có cái nơi quy tụ. Đúng vậy, Lâm Ngữ Yên vậy phụ họa nói, lấy Phương Tình Tuyết dung mạo thân phận bối cảnh, hạng người gì không tìm được. Nàng là thủ ở Phong An thành, làm sao thử không phải ở chờ. Vương Khang, tới đã tới rồi, nếu không đi gặp vừa gặp. Cùng là người phụ nữ, các nàng có lẽ càng có thể đủ cảm động lây. Nếu không để cho nàng cùng chúng ta một khối đi thôi. Lý Thanh Mạn ánh mắt sáng lên, ta không có ý kiến, người đâu, Tiêm Tiêm, Lâm Ngữ Yên cười nói. Nghe nói năm đó các ngươi tới giữa nhưng còn có mâu thuẫn. Vậy cũng là lúc còn trẻ, hiện tại sớm đi qua. Đi thôi, đi gặp vừa gặp, bà phụ nữ kéo Vương Khang đi, mà Vương Dư chính là ở bên cạnh nhìn cười nhạo. Trên quảng trường, Phương Tình Tuyết kể xong nói rời đi. Đây là ngày kỷ niệm cũng là vui mừng ngày, trong thành còn có rất nhiều trọng thể vui mừng nghi thức, bất quá nàng liền không tham gia. Nhiều năm như vậy, nàng đã thành thói quen liền cái loại này yên lặng sinh hoạt. Ngày kỷ niệm là nàng quyết định, đến mỗi lúc này lòng nàng tự liền sẽ nổi lên chút gợn sóng. Đã nhiều năm như vậy, nàng kiên trì ở lại Phong An Thành, là đang kiên trì cái gì? Vẫn là đang chờ cái gì? Nàng cũng không biết, nàng thường xuyên sẽ nhớ tới trước kia cái đó phá của thành thù. Chỉ là cách nhau quá xa, hắn đã đứng tại đại lục chóp đỉnh, hắn là cao cao tại thượng đại tần hoàng đế. Mà nàng chỉ là một nho nhỏ thành chủ, nàng cố gắng đuổi theo, có thể như cố càng ngày càng xa. Trở lại phủ thành chủ, mới vừa vào cửa thì có người thủ hạ tới đây bẩm báo. Thành chủ đại nhân, có một người muốn gặp ngài, nói là cố nhân. Cố nhân, Phương Tình Tuyết thanh âm trong trèo lạnh lùng nói. Không gặp, còn có sau này đánh cái loại này cờ hiệu như vậy lý do người đều không gặp. Có thể ta đã đem hắn mang vào, chủ yếu hắn có ý hướng Đình Văn Tư, là quân cơ sử thêm xây. Vậy cũng không gặp, Phương Tình Tuyết rất không nhịn được, Phương Thành Chủ cũng đã nhiều năm như vậy, nóng nảy vẫn là như vậy lãnh đạm. Đây là một đạo trêu chọc tiếng vang lên, nghe được tiếng này, Phương Tình Tuyết đột nhiên ngẩn ra, như bị sét đánh. Quảng cáo, giọng điệu này giọng, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khó khăn xoay người, người này trước mặt cùng nàng trong trí nhớ đạo nhân ảnh kia dần dần dung hợp. Đây chẳng phải là nàng nhiều năm hồn khiên mộng vòng người sao? Dù là đi qua nhiều năm như vậy, dù là nàng đã đến bằng chừng ấy tuổi, nàng như cũ khó mà chấn định. Ta đang chuẩn bị đi Việt quốc, đi Thảo Nguyên, đi Yến quốc du lịch. Vương Khang mở miệng cười, nàng như cũ xinh đẹp, vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ. Sau đó thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tình Tuyết cắn chặt môi, mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Vương Khang. Đây là tình huống gì? Bên cạnh thuộc quan đã bối rối. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Phương Thành Chủ cái bộ dáng này, như vậy thất thố. Chẳng lẽ là tình nhân cũ? Xem ra ngoại giới lời đồn đãi quả nhiên là thật, Phương Thành Chủ nhiều năm như vậy chưa gả quả nhiên là đang chờ người nào. Lúc này ta vẫn là rời đi tốt, thuộc quan lặng lẽ rời đi, ta còn thiếu một bầu bạn, muốn mời ngươi cùng nhau, không biết Phương Thành Chủ có không có ở đây. Vương Khang mở miệng nói, sao Thành Chủ làm lâu như vậy, chưa thấy được không thú vị sao? Phương Tình Tuyết mắt đẹp đã ướt át, giữ nhiều năm như vậy, rốt cuộc đến lúc, được a, nàng nhẹ giọng mở miệng, bên ngoài thính đường, thuộc quan Trịnh Hàn còn đang nghi ngờ, rốt cuộc là ai có thể để cho thành chủ đại nhân như vậy. Hắn đột nhiên ngẩn ra, nhớ ra rồi một người, chẳng lẽ vị kia chính là trong truyền thuyết thành thủ đại nhân. Lại qua mấy ngày, thứ nhất tin tức trọng yếu ở Phong An Thành truyền ra, thành chủ Phương Tình Tuyết từ đi quan chức. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.